Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 8, giả phượng hư hoàng 8, cóc truyện audio.com. Á sát công quốc ai chẳng biết Hách Liên Phong Vân là nam nhân, là cháu ruột của Hách Liên Vương Công, nếu nói ra là nữ chỉ là sợ đắc tội mà mất mạng cả nhà thôi. Phong Vân nghe vậy không hé răng, nương của nàng thấy vậy càng gắt gao ôm lấy Phong Vân, trầm giọng nói. Vân Nhi, nhiều năm như vậy nương cũng tưởng đem thân phận của ngươi bại lộ ra ngoài, cho ngươi có được một cuộc sống tự do tự tại. Nhưng là hiện tại có muốn như vậy cũng không được, tất cả đều vì tranh đoạt vương vị, vì vậy trong lúc đó quyết đoán nương sợ là khó giữ được địa vị, hiện tại tình huống ngươi đã rất rõ ràng. Này, đã muốn đề cập đến thay đổi vương vị, Phong Vân nghe thế thì không nói gì, chỉ tỏ một cái xem thường. Nàng lúc trước đáp ứng giả dạng làm nam tử chính là bởi vì có thể tự do tự tại, vô câu vô thúc, nàng chỉ sợ cậu của mình, cho nên phải giả dạng nam nhân liền giả dạng nam nhân, không sao cả. Nếu sớm biết rằng sau này sẽ gặp phiền toái, nàng còn muốn giả trang nữa sao? Á sát công quốc, quốc chủ họ là Hách Liên, nói trắng ra thì nàng cũng mang dòng máu của hoàng gia, tính ra nàng cùng với hai huynh đệ của gia gia đều là anh em ruột thịt. Quốc chủ đương nhiệm trọng tình cưới một vị chính cung, cùng hai ba vị thiên phi. Mà chính cung lại là muội muội của mẹ nàng, quan hệ không thể nói là không gần. Mà trọng tình là trọng tình, chính cung nhiều năm như vậy vẫn giữ vững, mà thiên phi lại thêm hai người. Lần này, tọa trụ là chính cung, ở bên gối cùng quốc chủ mà thổi a, cư nhiên có thể thuyết phục quốc chủ cho phép nàng quá từ nữ mà cải trang thành nam nhân. Mà đối tượng được chọn là người thừa tự, ngàn vạn lần tuyển chọn sau cùng lại dừng ở trong phủ Hách Liên Vương Công. Cùng quốc chủ là huynh đệ vương tộc, cùng vương hậu là thân tỉ muội, vậy thì còn có ai có tư cách mà so sánh với Hách Liên Phong Vân cơ chứ? Nếu không bởi vì quy củ của Á sát công quốc mặc dù có chút thiên vị, dù sao có thân tử không lập mà ngoại nhân, đây thật sự là có điểm quá mức, thế nên các đại thần vẫn là có ít nhiều phản đối. Hơn nữa Phong Vân vẫn biểu hiện hoàn khố có thừa, năng lực không đủ. Nếu không chỉ sợ hôm nay Phong Vân đã sớm được tôn lên làm hoàng thái tử rồi. Đối với vị kia chí kia ta không có hứng thú, đối với việc thành thân lại càng không có hứng thú. Đảo cặp mắt trắng dã, Phong Vân quay đầu tà tà nhìn nương của nàng. Cách chương.